Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chu bà gặp phải Chu Chiêu Chiêu, cô con gái cưng của Chu Chính Văn, bà ta muốn dùng vũ lực không được. Muốn giở trò khóc lóc Chu Chiêu Chiêu không mắc bẫy. Phiêu Vũ Miên Miên, Chu bà tức điên người, tưởng rằng con nhỏ nha nha sẽ biết điều, nào ngờ nó cũng là đồ vong ân. Đứa trẻ 2 tuổi rưỡi, tự nhiên biết ai tốt với mình. Dù chỉ tiếp xúc với Chu Chiêu Chiêu một ngày, nha nha biết cô này là người tốt. Hơn nữa, cô ấy đang cứu mẹ mình, còn bà nội rất xấu, thường xuyên đánh mẹ. Họ nói là đang chơi trò chơi, nhưng bé biết mỗi lần chơi xong, mẹ phải nằm liệt giường mấy ngày. Có lần bé vô tình đụng vào chân mẹ, mẹ đau đến rơi nước mắt. Đây không phải trò chơi phải vui vẻ chứ. Chu bà chửi rủa om sòm, bà ta đến từ sáng sớm muốn gặp Vương Diễm Bình, nhưng y tá không cho vào. Nên bà định đứng rình ở cổng, thử bắt nha nha trước. Nào ngờ con nhỏ này cũng phản bội, điều khiến bà ta càng không ngờ tới còn ở phía sau Vương Diễm Bình vừa khỏe đã thẳng tay kiện cả nhà họ Chu ra tòa. Thời buổi này chưa có khái niệm bạo hành gia đình, nhưng Vương Diễm Bình bị đánh suýt chết. Quan trọng hơn, đã có biên bản cảnh sát. Ly hôn còn phải ra tòa à? Từ ngày Vương Diễm Bình bất tỉnh được Chu Hạo Đông bế ra khỏi nhà Chu Đại Trí, chuyện này đã lan khắp làng. Giờ cô kiện Chu Đại chỉ đòi ly hôn, với dân làng Tân Trải, đây là chuyện chưa từng nghe thấy. Thứ nhất, làng chưa từng có ai ly dị. Thứ hai, ly hôn qua tòa án lại càng hiếm. Dư luận xôn xao, có người nói Vương Diễm Bình vốn không muốn sống với Chu Đại Trí, muốn về thành phố nên mới thế. Cũng có kẻ chửi Chu Đại Trí là đồ thú vật, nhà Chu bà độc ác, đối xử với con dâu như súc vật, ly hôn là đáng đời. Đủ mọi ý kiến, lời đồn cũng đến tai Vương Hiểu Quyên, quả phụ trong làng. Nghe tin Chu Đại Trí sắp ly hôn, lòng Vương Hiểu Quyên nóng lên. Số cô không may, chồng C, H, E, T sớm. Vốn tâm đầu ý hợp với Chu Đại Trí, nào ngờ Chu bà chê cô là quả phụ xui xẻo. Lại còn cưới được Vương Diễm Bình, bông hoa thanh niên xung phong. Vương Hiểu Quyên tức lắm, nhưng biết làm sao, muốn tìm trai làng khác, nhưng tiếng xấu mấy năm trước khiến chẳng ai dám cưới. Người muốn cưới cô thì cô lại chê, giờ thì khác, Chu Đại Trí ly hôn, cô sẽ có cơ hội. Nhưng Vương Hiểu Quyên không ngu như lần trước, không để Chu bà phá hoại nữa. Còn chuyện Chu Đại Trí đánh vợ, với cô chẳng có gì to tát. Nhà họ Chu gấu xa nhất là Chu bà, nhưng Chu bà lại cưng chiều Chu Đại Trí nhất. Chu Đại Trí vốn không có chính kiến, dễ bị lung lay. Chu bà có thể bảo hắn đánh vợ, cô cũng có thể khiến hắn bất hiếu đánh cả mẹ. Chu bà từng khinh rẻ cô thế nào, sau này cô sẽ trả gấp bội. Nhưng trước hết, phải làm sao để Chu Đại Trí ly hôn đã. Nếu ai đó trong làng biết phản ứng của Vương Hiểu Quyên, chắc sẽ kinh ngạc, nhưng không bao gồm Chu Chiêu Chiêu. Chu Đại Trí đúng là đồ bỏ đi, nhưng vẫn có người nhớ thương. Kiếp trước, mãi đến khi bi kịch của Vương Diễm Bình xảy ra, Vương Hiểu Quyên mới ôm xác Chu Đại Trí khóc. Nếu anh nghe em ly hôn sớm, đâu đến nỗi này. Lúc đó mọi người mới biết hai người đã ngoại tình từ lâu. Chu Chính Vũ đẩy xe đạp về làng, nghe đủ thứ tin đồn. Ngày thường, hắn đã dựng xe lại hút thuốc tán gẫu. Nhưng hôm nay hắn chẳng có tâm trạng, giống Chu Đại Trí, Quách Phong Cầm vẫn bị giam. Và những lời Lưu Tú Nga nói, dù hắn phủ nhận quyết liệt, tỏ ra không quan tâm. Nhưng trên đời, đàn ông nào thực sự không để ý khi bị cắm sừng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, không biết có phải ảo giác không, hắn thấy căn nhà cũng khác xưa. Tôi biết rồi, giọng Trương Thị vang lên. Tôi đã nói lát nữa sẽ đi tìm thằng lớn. Ngày mai là hạn cuối. Nếu không thấy Đại Trí, bí mật của bà cũng đừng hòng giữ kín. Giọng Chu bà, nhắc trước, đừng nghĩ kế hiểm. Tôi mà có mệnh hệ gì, bí mật của bà cũng bay màu. Trương Thị run rẩy vì tức giận, nhưng đành bất lực. Ôi, Chu bà nhìn thấy hắn. Chính Vũ về rồi, vào thăm mẹ đi. Chu Chính Vũ gật đầu ngờ nghịch. Mẹ, có chuyện gì vậy? Hắn hỏi, còn mụ Chu bà lại đến làm gì? Con đừng lo, Trương Thị đứng dậy, ăn cơm chưa? Mẹ đi nấu cho con. Nói rồi bà vào bếp. Thằng Mẫn chạy đâu rồi? Khi cơm dọn lên, Chu Chính Vũ hỏi, nhà có việc mà không thấy nó đâu? Nó bảo đi chơi một lát. Trương Thị xới cơm cho con trai. Con gái lớn rồi, ở nhà làm gì? Chu Chính Vũ im lặng, cúi đầu ăn, được vài miếng lại bỏ đũa. Mẹ, đi tìm anh cả đi. Phong cầm một mình trong đó, con ăn không nổi. Hắn thở dài, Trương Thị cũng mất cả ngon miệng, đặt đũa xuống. Lát nữa mẹ đi, bà đang đau đầu. Một bên là chuyện Quách Phong cầm, một bên là sự đe dọa của Chu bà, nên giải quyết cái nào trước? Bắt Chu Chính Văn giúp cả hai chắc không được. Lần này Phong cầm quá đáng thật. Trương Thị nói, Chiêu Chiêu dù sao cũng là cháu ruột của nó. Mẹ, con biết, Chu Chính Vũ nói, Phong cầm không định làm gì Chiêu Chiêu đâu, do mấy tên kia thấy nó sinh nổi lòng tham. Với lại, Chiêu Chiêu có sao đâu. Hắn nói thêm, câu này khiến Trương Thị chợt tỉnh. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu không sao, Quách Phong cầm cũng sẽ ổn. Vậy nên ưu tiên chuyện của Chu Đại Chí trước. Nếu không, nếu bí mật kia bị Chu Chính Văn biết, trời sẽ sập mất. Không sao thì lo làm gì. Trương Thị nói, giam vài ngày cũng tốt, cho anh con có bậc thang mà xuống. Chu Chính Vũ ậm một tiếng, sau đó hắn im lặng, ngay cả khi Trương Thị đi ra trại gà, hắn cũng không theo. Khi Trương Thị đi khỏi, Chu Chính Vũ thu dọn một chút rồi cũng ra ngoài. Cách Trương.